Chương 190, gặp lại Điền Mông. Tuy yêu thú cấp 4 chỉ giá trị 20 điểm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, không bằng ta cũng trước giết một ít, kiếm nhiều một ít điểm tích lũy luôn tốt. Tần Phàm âm thầm định giá, sau đó tìm một đống củi khô lớn, đốt lửa chiếu sáng. Đống lửa này ở trong đêm tối lộ ra vẻ rất chói mắt, từ rất xa cũng có thể chứng kiến, mà Tần Phàm lại còn nướng thịt trên đống lửa, mùi thơm tản ra nồng nặc. Tần Phàm đúng là muốn cố ý bạo lộ mình, hấp dẫn chút ít người tham lam trong đêm tối kia. Bất quá hắn không phải con mồi, mà là thợ săn ôm cây đợi thỏ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ai đến nơi đây, sẽ như con thỏ, trở thành con mồi của hắn. Hy vọng không có triêu thánh giả mù mắt đến gây chuyện a. Tần Phàm ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu lần này của hắn chủ yếu là yêu thú cấp 4, chẳng qua nếu như có triêu thánh giả góp vào, hắn tự nhiên sẽ không để ý nhận lấy. Sau khi đốt lửa, đại khái qua khoảng 10 phút, bên tai Tần Phàm hơi động một chút, nghe được cách hắn khoảng 100 mét, có người động lá cây phát ra thanh âm, không phải yêu thú. Tần Phàm không có mở mắt, chỉ là trong nội tâm âm thầm đoán chừng, không nghĩ tới triêu thánh giả lại đưa tới trước rồi. Nhưng qua một hồi lâu, tiếng bước chân người nọ lần nữa vang lên, nhưng nghe lại càng ngày càng xa. Đã đi xa, Tần Phàm nao nao, bất quá lập tức liền hiểu được, hẳn là người nọ nhìn thấy bộ dạng mình không giống dễ trêu, nên lựa chọn đi ra. Lại nói bộ dáng hiện tại này của Tần Phàm là rất có thể dọa người, thử hỏi có bao nhiêu người dám ở buổi tối đốt một đống lửa, sau đó còn bình tĩnh ngồi ở bên cạnh đống lửa như vậy, xem cái dạng này là cố ý, cũng không phải cái loại người không có kinh nghiệm làm ra, rõ ràng là người tài cao gan lớn. Bất quá mục tiêu của Tần Phàm cũng không phải triêu thánh giả, nên không có đi để ý tới người nọ, chỉ tiếp tục nhắm mắt lại, đợi con mồi đến thăm, nhưng không biết là Tần Phàm may mắn, hay là không may. Lại một lát sau, yêu thú còn không có đã đến, ở một phương khác lại truyền đến một hồi tiếng bước chân, đi tới, Tần Phàm hơi nhíu mày, âm thầm tụ kinh khí, toàn thân bắt đầu kéo căng, tuy còn không có mở mắt, nhưng vẫn lợi dụng thính giác nhận biết hành động người đến. Nếu như người nọ thật sự không có hảo ý, dùng năng lực phản ứng của hắn, tùy thời đều có thể chiến đấu, bất quá, người nọ cách Tần Phàm chừng 30 thước liền ngừng lại, vị huynh đệ kia đừng hiểu lầm. Ta không muốn đối địch với ngươi, ta đến là muốn cùng ngươi hợp tác. Thanh âm người nọ từ xa truyền đến, như sợ làm cho Tần Phàm hiểu lầm, cho nên người không có đi tới. Tần Phàm chậm rãi mở mắt, nhờ ánh lửa, liền thấy cách hắn 30 mét có một triêu thánh giả đứng đấy, mặc áo choàng màu sắc ố vàng, dáng người người này không tính cao lớn, nhưng con mắt tròn mép, hai đầu lông mày thoạt nhìn rất là khôn khéo. Ta biết rõ huynh đệ ngươi nhất định là ở chỗ này chờ săn giết yêu thú, nhưng mà theo tại hạ lý giải, yêu thú cấp 4 ở đây mạnh hơn yêu thú cấp 4 bên ngoài rất nhiều. Yêu thú cấp 4 hạ giai ở đây tương đương với cấp 4 trung giai bên ngoài, mà một ít yêu thú cấp 4 đẳng cấp cao, thậm chí vượt qua một ít yêu thú cấp 5 bên ngoài. Người nọ rất có thành ý nói, ta biết rõ các hạ nhất định là kẻ tài cao gan lớn, nhưng mà nhiều giúp đỡ luôn bảo hiểm một ít. Tại hạ là võ sư bát cấp, hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Không cần, Tần Phàm nhàn nhạt nhìn người nọ nói, ở chỗ này, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, càng sẽ không tùy tiện cùng một người xa lạ nói chuyện hợp tác. Nhưng mà, người nọ thoạt nhìn còn muốn tranh thủ thoáng một phát. Nếu như trong 10 tức thời gian, ngươi còn ở lại chỗ này, ta sẽ cho rằng ngươi muốn là địch cùng ta. Tần Phàm chỉ là lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, quấy rầy rồi. Người nọ chỉ phải chắp tay, hậm hực rời đi. Ồ, người nọ đi không lâu, Tần Phàm rốt cục đã nghe được tiếng gầm trầm thấp của yêu thú. Một lát sau, hai đầu phi vân báo cấp 4 trung giai hiện ra cách hắn chỉ vẻn vẹn 50m, rốt cuộc đã tới 40 điểm tích lũy. Tần Phàm mỉm cười, chậm rãi mở mắt, bộ lông phi vân báo này đều là màu vàng, bốn chân màu trắng, nhưng phi vân báo ở đây cùng vài con yêu thú mà hôm nay Tần Phàm gặp được rất giống như, vẫn có một đạo hắc khí quấn quanh toàn thân, thoạt nhìn so với yêu thú mà Tần Phàm gặp được ở yêu thú hoang nguyên còn dữ tợn hơn rất nhiều. Trống, hai con phi vân báo cấp 4 cùng một chỗ phát ra tiếng gào thét. Sau đó chân trước chúi xuống trên mặt đất, chân sau dùng sức đạp một cái, thân thể kiện tráng cơ hồ đồng thời đánh tới Tần Phàm, hàm răng sắc bén ở dưới ánh lửa chiếu rọi, lộ ra vẻ vô cùng rét lạnh, tốc độ hai đầu phi vân báo cấp 4 này cực nhanh, vừa rồi vẫn còn cách hơn 50m, nhưng đảo mắt đã tới cách 10m trước mặt Tần Phàm. Hô, vào lúc đó Tần Phàm tiện tay cầm lấy một cây củi đang cháy, ném về phía con phi vân báo nhào về phía trước kia. Đồng thời thân hình nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bành, Tần Phàm nắm chặt nắm đấm, ống tay áo có chút lùi về sau, lập tức như đạn pháo nổ xông mà ra, một quyền thẳng tắp đánh vào bụng của con Phi Vân Báo dẫn đầu, trực tiếp đánh bay nó ra sau. Mà Phi Vân Báo bên kia, mới vừa rồi bởi vì cây củi cháy kia ngăn cản trì trệ một hồi, lúc này cũng liền đánh tới, thân hình Tần Phàm lóe lên, nhưng lúc này lại cố ý nhích người một chút, tay trái vươn ra, một tay trực tiếp ôm ở dưới xương sườn Phi Vân Báo, sau đó tay phải hóa thành nắm đấm, một quyền đánh tới óc Phi Vân Báo cấp 4, hít kha. Lúc này trong rừng rậm chung quanh truyền đến trận trận thanh âm hít một hơi lãnh khí, ngay sau đó một hồi tiếng bước chân rậm rạp chằng chịt vang lên, một ít triêu thánh giả vốn vây xem vội vã chạy đi, ném thi thể Phi Vân Báo cấp 4 đã bị giết chết xuống đất. Tần Phàm nhìn bốn phía quét một vòng, quả nhiên phát hiện trong phạm vi 100 mét đã không có người khác. Vừa rồi hắn là cố ý bạo lộ thực lực hung hãn của mình, dùng để chấn nhiếp những triêu thánh giả muốn kiếm tiện nghi kia. Nhưng thời điểm Tần Phàm vừa mới xử lý xong chiến lợi phẩm, muốn tiếp tục trở lại bên cạnh đống lửa ôm cây đợi thỏ, lại đột nhiên một hồi truyền đến tiếng bước chân. Ồ, Tần Phàm nhìn lại hướng kia, có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được lại có người dám tới, tiểu mông tử. Nhưng ngay sau đó thấy rõ người tới, con mắt Tần Phàm lại sáng ngời, kêu ra tiếng, tiểu Phàm, Điền Mông đang chạy trốn, lúc này cũng nhìn thấy Tần Phàm bên cạnh đống lửa, vốn là vui vẻ, nhưng lập tức cuống quýt kêu lên, chạy mau, phía sau có rất nhiều người đuổi tới. Ồ, Tần Phàm tập trung tư tưởng nghe ngóng, quả nhiên nghe được nhiều tiếng bước chân, có rất nhiều người đuổi theo sau lưng Điền Mông. Chương 191, Quan gia ngõ hẹp. Là người nào? Tần Phàm tỉnh táo hỏi thăm. Là những người Vũ Thành, Châu Thành kia, tổng cộng hơn 10 cái. Cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, không ngờ nhanh tụ lại với nhau như thế. Điền Mông thở phì phò nói ra, từ khi ta phát hiện ngươi lưu lại dấu hiệu, vẫn luôn đuổi đi theo, sau đó không cẩn thận đụng phải người của bọn hắn đã đuổi một đoạn đường rồi. Bọn người Lô Vũ, Bành Uy, sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói, hừ, không có đụng phải bọn hắn khá tốt, đã đụng phải. Như vậy cùng nhau thu thập hết, bọn hắn là có hơn 10 người a. Điền Mông khẽ giật mình, sau đó chợt nhớ tới thực lực Tần Phàm, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm, thiếu chút nữa quên tiểu Phàm ngươi là ngay cả tiên thiên võ sư cũng giết. Đương nhiên không sợ bọn điểu nhân này, đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ giết bọn hắn. Tần Phàm cười cười, một lát sau liền thấy 13-14 người từ trong rừng rậm đi ra, mà Tần Phàm cùng Điền Mông thì đứng ở phiến đất trống đợi bọn hắn tới. Những người Vũ Thành, Châu Thành kia trông thấy Tần Phàm, lập tức có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó có mấy người liền lộ ra nụ cười dữ tợn, đặc biệt là Bành Uy, cười đến đặc biệt vui vẻ. Trong ba người Tần Phàm, Điền Mông, Tiết Tuấn, kỳ thật hắn hận nhất đúng là Tần Phàm. Con mắt Tần Phàm lướt qua đối diện, phát hiện có mấy người là khuôn mặt mới, vì vậy suy nghĩ một chút liền nhàn nhạt nói ra, cùng bọn ta không có cừu oán, hiện tại có thể ly khai, nhưng nếu như chấp mê bất ngộ, hai đầu Phi Vân Báo trên mặt đất kia chính là kết cục của các ngươi. Ồ, quả nhiên có mấy người lập tức nhìn lại trên mặt đất, thấy hai đầu Phi Vân Báo cấp 4 chết thảm trên mặt đất kia, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phòng ngự của Phi Vân Báo này là không thấp, trong đó có một đầu vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh ngay óc chết, cả cái đầu đều nhão nhoẹt rồi. Lô Thiếu, Bành Thiếu, xin lỗi rồi, ân oán của các ngươi tự mình giải quyết. Trong đó có một người kiên kỵ nhìn Tần Phàm, liền lặng lẽ thối lui đến một bên. Ân, vấn đề này cùng ta không có quan hệ, ta cũng không nhúng tay vào. Rất nhanh, lại có hai người liếc mắt nhìn nhau, đi ra khỏi đội ngũ, sau đó còn có hai cái do dự một hồi, cũng đều quyết định không nhúng tay vào việc này. Kể từ đó, Tần Phàm nhìn đối diện, phát hiện hiện tại đối phương còn lại 8 người, cơ hồ đều là mấy cái phóng ngựa đã thương người ở Nguyên Thành trông thấy. Các ngươi, Bành Uy tức giận muốn mở miệng mắng to, nhưng Lô Vũ đã ngăn cản hắn. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá đối phó hai người các ngươi, mấy người chúng ta đã đủ rồi. Lô Vũ lạnh lùng nhìn Tần Phàm, trong miệng trầm giọng nói ra, vậy sao? Tần Phàm chỉ nhàn nhạt cười cười, sau đó hắn chuyển hướng đội ngũ ly khai kia nói ra, nếu như ta là các ngươi, hiện tại ta sẽ chọn ly khai, miễn cho liên lụy tới người vô tội, chúng ta đi trước. Năm người kia cùng nhìn nhau thoáng một phát, rất nhanh liền rời đi. Nhưng Tần Phàm có thể cảm giác được mấy người kia vẫn là ẩn núp ở hai bên trong rừng rậm, vụng trộm quan sát tình huống bên này, còn chưa từ bỏ ý định sao? Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức quyết định chấn nhiếp những người này thoáng một phát, miễn cho bọn hắn còn có tâm tư kiếm tiện nghi. Hắc hắc, tiểu Phàm ngươi quả nhiên lợi hại, chỉ nói mấy câu liền dọa đi 5 người, hiện tại chỉ còn lại có 8 người, sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều rồi. Điền Mông thầm bội phục Tần Phàm, bất quá sau khi hắn nhìn về phía hai đầu phi vân báo cấp 4 nằm trên đất, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của Tần Phàm. Đổ lại là hắn, chỉ là một đầu phi vân báo cũng cảm thấy cố hết sức rồi, nhưng Tần Phàm vậy mà một người giết chết hai đầu phi vân báo. Tiểu Mông tử, một hồi nữa bọn hắn có thể sẽ sử dụng võ phù, cho nên ngươi tận lực cẩn thận một chút, không nên cách ta quá xa, Tần Phàm nói khẽ với Điền Mông. Lô thiếu, Tần Phàm này giao cho ta đến đối phó a. Lúc này Bành Uy Âm độc liếc nhìn Tần Phàm, nhìn Lô Vũ nói ra. Lô Vũ nhíu mày nói, hiện tại không phải là thời điểm cậy mạnh, không nên quên Tần Phàm này là người có thể giết chết tiên thiên võ sư, sáu người chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn, còn hai người đi đối phó Điền Mông kia là được. Bành Uy nhớ tới sự tình Bành Đông, không khỏi cảm giác lạnh lẽo, vì vậy liền không nói gì nữa, nhanh ngưng kết võ giáp, Lô Vũ phất tay nói ra, sau đó liền hướng về bọn người Tần Phàm vây quanh qua. Tiểu Mông tử, cẩn thận, Tần Phàm nói xong, dưới chân dùng sức đạp mạnh, thân hình giống như lưu tinh, tốc độ cực nhanh xông về trận hình đối phương, vung tay lên, trọng lực vượt gấp 15 lần liền bao phủ toàn trường. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có mấy triêu thánh giả kinh hô lên, cảm giác thân thể đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, di động cực kỳ khó khăn, là vũ kỹ đặc thù, chỉ là để cho thân thể mọi người nặng hơn mà thôi, đối phương cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mọi người cẩn thận, toàn bộ thi triển thân pháp vũ kỹ. Lô Vũ là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất trong nhóm, cảm thấy dị thường liền vội vàng la lớn, nhưng hắn lại phát hiện tốc độ của Tần Phàm so vừa rồi chỉ chậm hơn một tí, mà Điền Mông theo sát lấy phía sau đã bị ảnh hưởng cũng giống như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm chỉ là cười lạnh, cho dù đối phương thi triển thân pháp vũ kỹ như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định cũng không quen được, sao có thể so sánh cùng mình trường kỳ tôi luyện trong trọng lực hoàng. Lúc này Tần Phàm cách người gần nhất chỉ khoảng 5 mét, tốc độ lại đột nhiên tăng lên, giống như một đầu mãnh hổ nhào tới, ma ngưu cùng phá, nắm đấm của Tần Phàm đánh ra kình khí hình một đầu trâu điên, gầm thét phóng tới người cách hắn gần nhất. Oanh, người này chỉ là võ sư cấp 5, không chút ngoài ý muốn, võ giáp trên người hắn trực tiếp bị khí kình ma ngưu cường hoành đánh tan, mà thân thể càng là bị đánh bay ra vài mét, miệng phun máu tươi, cốt cách huyết nhục ở ngực của hắn đều sụp xuống, xem ra là vỡ vụn rồi. Miểu sát, trên mặt Điền Mông co lại, hít một hơi hơi lạnh, cũng bị Tần Phàm cường hãn làm rung động thật sâu. Lúc trước Tiết Tuấn nói thời điểm Tần Phàm đấu cùng bọn họ có che giấu thực lực, nhưng hắn thật không ngờ ẩn tàng nhiều như vậy, tốc độ này, công kích kia so với lúc trước Tần Phàm tỉ thí cùng bọn họ vượt qua bao nhiêu. Bất quá hắn cũng là có chút đoán sai lầm, lúc trước Tần Phàm chỉ là võ sư cấp 5, lúc này đã là võ sư cấp 9 đỉnh phong, tự nhiên so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, huống chi bây giờ đối phó một võ sư cấp 5, tự nhiên là dư xài. Vẫn là ma ngưu cùng phá dùng có xúc cảm nhất. Trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm, giải quyết một người, thân hình của hắn lập tức biến đổi, hướng về mục tiêu kế tiếp. Chương 192, Điền Mông xính uy. Bành Uy, nhận lấy cái chết. Ánh mắt Tần Phàm lạnh lùng, ban đầu thời điểm ở Nguyên Thành, Tần Phàm đối với đệ tử thế gia ngang ngược này đã rất đáng ghét, mà hắn cùng người này có oán hận chất chứa sâu nhất. Tuy bọn người Lô Vũ, Bành Uy đã sớm không dám xem thường thực lực Tần Phàm, nhưng Tần Phàm vừa ra tay, bọn hắn vẫn là nhịn không được trong lòng rung mạnh, biết lúc này mình thật sự chọc vào người không nên dây vào rồi. Mà vừa rồi Tần Phàm lập tức giết một người, những triêu thánh giả khác cũng đều bị công kích hung hãn này làm sợ hãi, thầm nghĩ thực lực của mình so sánh với người vừa chết kia cũng kém không nhiều, dưới chân không khỏi lui về phía sau, cuối cùng để cho Lô Vũ cùng Bành Uy ở mũi nhọn phía trước. Mọi người đừng hoảng hốt, sắc mặt Lô Vũ không khỏi khó coi, vội vàng hô lớn. Đối thủ hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể giết chết hắn. Bành Uy nhìn thân hình Tần Phàm kích xạ mà đến, làm sao không biết mục tiêu của hắn là mình. Lúc này hắn mới biết được, mới vừa rồi nói cùng Tần Phàm chém giết là ngây thơ cỡ nào. Chỉ nhìn một quyền vừa rồi kia của đối phương, coi như mình là võ sư cấp 8 nghênh tiếp, không chết cũng phải trọng thương. Tần Phàm này không phải là võ sư cấp 9 đỉnh phong chứ? Hoặc là hắn đã đột phá đến tiên thiên? Trong lòng Bành Uy rung động, dưới chân cũng vội vàng lui về phía sau, để cho Lô Vũ thực lực cao nhất chắn ở phía trước. Mà Lô Vũ nhìn thấy Bành Uy lui về phía sau, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tức giận, hận không thể lập tức đi lên chụp chết gia hỏa này. Nhưng hắn làm đầu lĩnh đoàn người này, kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết rõ hiện tại trọng yếu nhất là ổn định tràn diện, nếu không những người bọn hắn rất nhanh sẽ bị Tần Phàm đánh bại từng cái. Đại bạo vũ quyền, sắc mặt Lô Vũ âm trầm, nhìn Tần Phàm muốn xông vào trận hình đối phương, lắc tay tiến đến,

vậy mà chỉ dùng một tay thúc dục võ phù. Theo võ phù bạo phá, một cổ khí kình cường đại vọt ra. Lập tức tạo thành một hồi khí kình cuồng bạo, lá rụng chung quanh bị đại phong bạo này mang hết thảy lao đi. Ngay sau đó, Tần Phàm cách gần nhất cũng lập tức bị khí kình hình thành phong bạo kia nuốt sống. Tiểu Phàm, Điền Mông cả kinh kêu ra tiếng, oanh, phong bạo nổ tung ra, thổ địa bốn phía nhao nhao văng tung tóe, bụi mù tiêu tán, liền thấy cả người Tần Phàm đều bị áp vào trong một cái hố, vỏ giáp trên người cũng bị đánh tan lập tức, bộ dáng thoạt nhìn rất là chật vật. Hừ, hắn buồn bực hừ một tiếng, ngay sau đó thân hình Tần Phàm từ trong hố đất bắn ra, nháy mắt liền đi tới trước mặt Lô Vũ, một quyền nện xuống, như thế nào có thế, trên mặt Lô Vũ lộ ra thần sắc không thể tin được, không thể tưởng được Tần Phàm bị võ phù tương đương với một kích của tiên thiên võ sư đánh trúng, vậy mà còn chưa chết. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, liền dừng lại rồi, THOC, giải quyết Lô Vũ, lúc này Tần Phàm mới hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, một tay chống đỡ, cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất, hiện ra bộ dáng thập phần yếu ớt, soàn soạt. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, dị biến tái sinh. Năm triều thánh giả vừa rồi vẫn giấu kín ở một bên, lúc này rốt cục nhịn không được vọt ra, cùng một chỗ phát ra công kích lăng lệ ác liệt công tới Tần Phàm. Hiện tại bản thân Tần Phàm bị trọng thương, Điền Mông cũng không có sức đánh một chân, đúng là thời điểm bọn hắn kiếm tiện nghi tốt nhất. Tiểu Phàm, coi chừng, lúc này thân thể Điền Mông vốn đã hết sức yếu ớt, nhưng thấy Tần Phàm bị tập kích, vẫn đứng lên dùng hết khí lực cuối cùng hô lớn, thân thể cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Hắc hắc, Lô Thiếu, Bành Thiếu, hiện tại chúng ta sẽ vì các ngươi báo thù, một người đứng mũi chịu sào lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Nhưng mà, thời điểm hắn sắp đánh trúng Tần Phàm, thân hình Tần Phàm lại vào lúc này đột nhiên bạo xông mà lên, một quyền hung hăng kích vào bụng hắn. Các ngươi là đáng chú ý này, bất quá nói thực ra, ta chính là cố ý chờ các ngươi đi ra đấy. Thanh âm Tần Phàm lạnh lùng truyền vào trong tai của hắn, oanh, võ khí bộc phát, trực tiếp đánh tan vỏ giáp của người này, cũng đánh toàn bộ bụng lõm vào, ngay sau đó võ khí cuồng bạo quấy nát, a, con mắt người này lồi ra, cơ hồ muốn rơi xuống đất, cuối cùng thanh âm vẫn chưa hoàn toàn phát ra, nháy mắt sau đó sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, ngươi không có bị thương, mấy người còn lại đều phát ra biểu lộ khiếp sợ, một người trong đó không khỏi kêu lên. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng trông thấy Tần Phàm phun ra một búng máu, lộ ra bộ dáng bản thân bị trọng thương. Nếu như biết rõ Tần Phàm còn mãnh liệt như vậy, bọn hắn khẳng định không dám ra. Ngươi cứ nói đi, Tần Phàm lộ ra một nụ cười sâm lãnh. Kỳ thật chúng ta là muốn ra thăm hỏi ngươi một chút mà thôi. Trong lòng người nọ tim đập mạnh một cú, nhưng vẫn cố ra một dáng tươi cười miễn cưỡng, ấp úng nói, ngươi đã không có việc gì, hiện tại chúng ta ly khai. Ngươi thấy được không? Thật sao? Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đúng đúng đúng, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm, ba gã triêu thánh giả khác vội vàng phụ họa nói, vậy hiện tại các ngươi có thể đi à, Tần Phàm nhàn nhạt nói, nhưng những người kia còn chưa buông lỏng một hơi, lại tiếp tục lạnh nhạt nói, là thời điểm lên đường, nói xong, thân hình kích xạ mà ra lần nữa, sau một lát, trên mặt đất lại thêm vài cổ thi thể, ở bên trong thí luyện, vốn chính là ngươi lừa ta gạt. Vừa rồi sau khi hắn phát hiện những người này không có rời đi, trong lòng đã biết rõ bọn hắn muốn kiếm tiện nghi. Đã như vậy, hắn cũng không cần theo chân bọn họ khách khí. Hơn nữa, hắn giết tuyệt những người Vũ Thành, Châu Thành rồi, vì để tránh cho phiền toái ngày sau, tốt nhất vẫn là không nên lưu lại tai họa ngầm. Hô, giải quyết tất cả mọi người, Tần Phàm mới có chút thở ra một hơi, lập tức nuốt vào vài viên dược hoàng. Vừa rồi một hồi đại chiến kia, võ khí của hắn hao tổn rất lớn. Hơn nữa cuối cùng thừa nhận một đạo võ phù kia, tuy không đến mức trọng thương trí mạng, nhưng dù sao đó là công kích của tiên thiên võ sư, vẫn để cho hắn bị thương không nhẹ. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Lúc này Điền Mông cũng khôi phục một ít khí lực, đi tới ân cần hỏi thăm, không có gì trở ngại, vừa rồi ta là cố ý dẫn bọn hắn đi ra mà thôi. Tần Phàm cười cười nói, bất quá tình huống của Điền Mông thoạt nhìn so với hắn không khá hơn bao nhiêu, vừa rồi một chiêu đã long côn kia lợi hại là thật lợi hại. Nhưng mà cái giá phải trả cũng không thấp, trên mặt Điền Mông không khỏi co rúm, nếu như Tần Phàm nói có việc, hắn ngược lại cảm thấy bình thường một chút, một võ sư chính diện thụ một kích của tiên thiên võ sư, còn có thể không có chuyện gì, ngươi cái quái vật này, bất quá hắn vẫn là trừng tròng mắt đánh giá Tần Phàm hồi lâu, phát hiện trên người hắn thật sự ngay cả một vết thương lớn cũng không có, lúc này mới yên lòng lại, ách, chúng ta vẫn là trước thu thập nơi đây một chút đi, những thánh lệnh kia đều quy ngươi. Tần Phàm bị Điền Mông nhìn có chút không được tự nhiên, chuyển hướng chủ đề nói, những người này cơ bản đều là ngươi giết, thánh lệnh tự nhiên là quy ngươi rồi. Điền Mông lắc đầu nói ra, nếu như không phải một chiêu đã long côn kia của tiểu Mông tử ngươi đánh bọn họ trọng thương, ta sao có thể nhẹ nhàng giết chết bọn hắn như vậy? Tần Phàm cười cười nói ra, hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, hiện tại trên người của ta đã có hơn 170 điểm, đầy đủ bảo vệ phẩm rồi, mới vào một ngày, ngươi có hơn 170 điểm. Điền Mông lộ ra thần sắc kinh ngạc, ha ha, nếu như ta muốn, còn có thể thêm nữa. Tần Phàm nhún vai nói ra, sau đó liền thu thập tất cả trữ vật giới chỉ của Triêu Thánh Giả, đưa hết cho Điền Mông. Điền Mông vẫn là lắc đầu, cầm đi, đừng có như nữ nhân vậy. Tần Phàm nhét tất cả vào trong tay Điền Mông, sau đó giả trang ra một bộ nhẹ nhõm nói, ta cũng không gạt ngươi, chờ tìm được Tuấn Ca, ta rất nhanh sẽ vào vòng trong, những thánh lệnh này cộng lại cũng mới chừng 100 điểm. Đến lúc đó ta tùy tiện săn giết một đầu yêu thú cấp 5 liền có, cho nên chút điểm ấy ngươi không cần khách khí với ta, ngươi muốn tới vòng trong. Yêu thú bên trong đều là yêu thú cấp 5. Hơn nữa nếu như không cẩn thận đụng phải yêu thú cấp 5 thượng giai, đây chính là tương đương với yêu thú cấp 6 bên ngoài. Điền Mông hít một hơi hơi lạnh, chương 194, tiến vào vòng trong. 1. Thập đại triêu thánh giả đi được, ta cũng đi được, Tần Phàm tự tin nói. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuy còn không có đạt tới tiên thiên, nhưng công kích cùng phòng ngự chưa hẳn kém tiên thiên võ sư 2-3 cấp. Hơn nữa chủ yếu chính là, lúc này hắn là muốn cho mình ở vào hiểm cảnh, tìm được cơ hội đột phá đến tiên thiên. Ở ngoại vi mà nói, cơ hội như vậy quá ít. Vô luận là yêu thú cấp 4 hay là triêu thánh giả, đều rất ít có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi che giấu sâu như vậy, nhớ ngày đó thời điểm lên đường. Ta còn tưởng rằng thực lực của chúng ta không sai biệt lắm. Điền Mông cười khổ lắc đầu, nhưng lập tức thẳng tắp lồng ngực nói ra, bất quá tiểu phàm ngươi cũng đừng thư giãn, nếu không một ngày nào đó tiểu Mông tử ta sẽ đuổi theo ngươi, vậy ngươi cần phải hảo hảo cố gắng, ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi đâu. Tần Phàm cười cười nói, a, đúng rồi, thánh lệnh có thể cho ngươi, còn có võ phù ngươi cũng có thể lấy đi, bất quá vật gì đó khác trong giới chỉ ngươi giữ lại cho ta, ngươi cái hỗn tiểu tử này. Điền Mông vỗ Tần Phàm một chưởng, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, biết rõ Tần Phàm nói như vậy chỉ là muốn mình cảm thấy dễ chịu một chút mà thôi. Bởi vì vị trí Tiết Tuấn tiến vào thí luyện chi địa cách bọn người Tần Phàm quá xa, sau khi Tần Phàm cùng Điền Mông tương kiến, lại đợi một ngày, Tiết Tuấn mới tìm thấy ký hiệu mà đến. Kế tiếp, Tần Phàm liền giúp Tiết Tuấn, Điền Mông săn bắt điểm tích lũy, thẳng đến ngày thứ 8, ở dưới sự trợ giúp của Tần Phàm, hai người đều đã lấy được hơn 300 điểm tích lũy. Đầy đủ bảo vệ phẩm rồi. Ngày hôm nay, Tần Phàm quyết định ly khai ngoại vi tiến vào vòng trong. Tiểu Phàm, ngươi thật sự phải tiến vào vòng trong sao? Tuy mấy ngày nay Tiết Tuấn đã được chứng kiến thực lực của Tần Phàm, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm. Mấy ngày nay bọn hắn cùng một chỗ săn bắt, cũng từng gặp qua mấu thú cấp 4 thượng giai. Thực lực yêu thú cấp 4 thượng giai ở đây, có thể so với yêu thú cấp 5 bên ngoài. Điền Mông cùng Tiết Tuấn liên thủ cũng không làm gì được. Cuối cùng Điền Mông bởi vì ngày đó giết chết những người Vũ Thành, Châu Thành được không ít võ phù kia, cảm thấy tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Trong cơn tức giận sử dụng võ phù mới miễn cưỡng giết chết, nhưng chính bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Bất quá lần kia là hai người bọn họ vì tôi luyện năng lực của mình, cố ý không cho Tần Phàm ra tay, cho nên vẫn không biết thực lực Tần Phàm cực hạn ở nơi nào. Vị trí vòng trong ta đã rõ ràng, ta sẽ lập tức xuất phát. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, dùng thực lực của hắn. Hôm nay ở bên ngoài đã không có ý nghĩa gì, kỳ thật chúng ta ở ngoại vi đồng dạng cũng có thể lấy tới không ít điểm tích lũy, không cần phải đến vòng trong mạo hiểm a. Tiết Tuấn nhíu mày nói, đúng vậy Tiểu Phàm, kỳ thật ngươi cùng chúng ta chung một chỗ, dùng tốc độ săn bắt hiện tại của chúng ta, một tháng muốn đạt được 1.000 điểm cũng không phải khó khăn gì, đến lúc đó muốn thăng phẩm cũng không phải là không được. Điền Mông cũng phụ họa nói, những ngày này, bởi vì có Tần Phàm, mỗi lúc trời tối bọn hắn đều đốt lửa hấp dẫn yêu thú đến tiêu diệt, hiệu quả rất tốt. Kỳ thật lần này ta tiến vào vòng trong, mục đích chính yếu nhất là đột phá đến tiên thiên, cho nên tuy rất nguy hiểm, nhưng lần này ta nhất định phải đi. Tần Phàm lắc đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, vòng trong không thể so với nơi đây, không chỉ có yêu thú cao cấp, hơn nữa tinh anh của Đại Càn Quốc chúng ta cùng Đại Khôn Quốc, đoán chừng cũng sẽ gặp nhau ở chỗ đó tranh đấu tất nhiên sẽ kịch liệt hơn rất nhiều. Nghe Tần Phàm nói như vậy, hai người Tiết Tuấn cùng Điền Mông cũng không ngăn trở nữa. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, chỉ là ta tiến vào vòng trong, Tuấn ca cùng tiểu mông tử cũng phải cẩn thận một chút, mảnh rừng rậm này có chỗ ẩn nấp, các ngươi có thể ở chỗ này săn bắt, thẳng đến thí luyện chấm dứt, không cần phải tận lực tranh chấp cùng những thế gia cao cấp kia. Tiết Tuấn cùng Điền Mông cũng đều cười khổ gật đầu, trên thực tế không có Tần Phàm ở bên áp trận, hai người bọn họ cũng không dám đại quy mô săn thú, cho nên bọn hắn mới muốn tiếp tục cùng Tần Phàm hành động, bất quá bọn hắn cũng biết rõ thực lực của mình, tiến vào vòng trong, cái kia căn bản là muốn chết, mà bọn hắn ở chỗ này, chỉ cần không phải chọc triêu thánh giả đặc biệt lợi hại, ngược lại là có thể thuận lợi thông qua lần thí luyện này, hoặc là còn có cơ hội thăng phẩm, trở lại Nam Phong Thành, đây chính là sự tình làm rạng rỡ tổ tông. Cáo biệt xong, Tần Phàm liền bắt đầu đi về phương hướng vòng trong, hắn sớm biết vị trí, hôm nay đuổi vào trong đó đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian. Tiểu Phàm, lần này Nam Phong Thành chúng ta phải dựa vào ngươi mà vẽ vang rồi. Hảo hảo để cho những thế gia cao cấp kia nhìn xem, Nam Phong Thành chúng ta cũng là có thiên tài. Điền Mông nhìn bóng lưng Tần Phàm la lớn, Tần Phàm cười cười, một bên tiếp tục đi tới một bên giơ tay lên quơ quơ, hô, đã kích ghê gớm thật a. Nhìn Tần Phàm càng chạy càng xa, Điền Mông nhẹ nhẹ thở ra một hơi nói, thật sự là người so với người giận đi người, ngươi nói hai người chúng ta ở Nam Phong Thành coi như là thiên tài rồi, nhưng so sánh với Tiểu Phàm, thật đúng là kém một mảng lớn, ha ha, tuy ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng ngày sau Tiểu Phàm thành tựu, khẳng định không phải chúng ta có thể so sánh. Tiết Tuấn cười cười nói, nhưng cũng chỉ là cao hứng thay Tần Phàm. Đúng vậy, ngày chúng ta giết Lô Vũ, Tần Uy ngươi không có mặt, khi đó Tiểu Phàm biểu hiện, chật chật, tỉnh táo mà quyết đoán, cái kia hoàn toàn chính là phong phạm của một đại cao thủ. Mặc dù nói Tiểu Phàm là phục dụng đan dược mới nhanh như vậy tu luyện đến võ sư cấp 9 đỉnh phong, nhưng trạng thái này cũng không phải là dựa vào phục dụng đan dược có thể đạt tới. Điền Mông nhớ tới tình hình ngày đó, tuy tính cách hắn quật cường, nhưng đối với Tần Phàm cũng không khỏi tâm phục khẩu phục. Bất quá Tiểu Phàm làm người rất tốt, nếu như thay đổi người khác có năng lực đi vòng trong, ai sẽ lãng phí vài ngày thời gian ở ngoại vi cùng chúng ta săn bắn. Tiết Tuấn nói ra, trong nội tâm đối với Tần Phàm có chút cảm kích. Nếu như không phải Tần Phàm, hai người bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đạt được nhiều điểm tích lũy, mà những điểm tích lũy này, đối với gia tộc bọn hắn quan trọng như thế nào, là không cần nói cũng biết. Ở chỗ sâu trong khu rừng rậm rạp, một bóng người thanh sắc nhanh chóng chạy tới, tốc độ cực nhanh, chỉ vừa vặn nghe được tiếng ma sát hắn đụng phải nhánh cây, nhưng thanh âm còn chưa đình chỉ, người nọ đã cách nơi đó hơn 100 mét rồi. Chương 195, tiến vào vòng trong. 2. Trải qua cả buổi chạy đi, Tần Phàm vừa mới bay đến trên đỉnh cây quan sát thoáng một phát, phát hiện mình cách vòng trong của thí luyện chi địa đã chưa đủ một dặm. Hắn có thể chứng kiến trong khu vực này, cây cối càng cao lớn hơn, màu sắc cũng thâm hơn rất nhiều, hình thành một khu vực hình tròn, liếc mắt liền nhìn ra, ồ, đột nhiên Tần Phàm nghe thoáng một phát, trông thấy tiền phương có ba đầu cự lang màu xanh giống như lão hổ đang đi tới rất nhanh, một đôi con mắt khát máu nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn thấy Tần Phàm, đột nhiên đều ngừng lại, xoay người, bộ lông toàn thân cự lang màu xanh này đột nhiên dựng thẳng lên, giống như là có ngọn lửa màu xanh thiêu đốt vậy. Đây là yêu thú cấp 4 thượng gia Thanh Hỏa Lang, tốc độ cùng công kích đều rất không tồi, hơn nữa yêu thú cấp 4 thượng giai ở đây, đã tương đương với yêu thú cấp 5 sơ giai ở bên ngoài rồi, cũng không đơn giản. Tần Phàm ngừng lại, những yêu thú sói hệ này vô cùng khát máu, hắn biết rõ một trận chiến này là trốn không thoát, bồng, một con Thanh Hỏa Lang dẫn đầu nhào về phía trước, bị Tần Phàm một cước đá bay, lập tức một tiếng kêu rên thống khổ vang lên, con Thanh Hỏa Lang kia liền giống như bao cát bị đá bay ra ngoài. Nặng nề nện ở bên cạnh một gốc cây già, gốc cây kia răng rắc một tiếng, bị đụng đứt gãy ra, đồng đầu, thiết vĩ, đậu hũ eo, yêu thú sói hệ đều không sai biệt nhiều. Trong tâm Tần Phàm thầm nghĩ, phần eo của Thanh Hỏa Lang đã hoàn toàn bóp méo, hiển nhiên một cước vừa rồi đã khiến xương eo của nó gãy rồi, công kích của hắn có thể so với tiên thiên võ sư, đã tìm được nhược điểm của Thanh Hỏa Lang, lợi dụng tốc độ, ngược lại là chiếm hết ưu thế. Tiếp theo, thân hình Tần Phàm lại lóe lên, đánh ra một quyền, trực tiếp nện phần eo của một con Thanh Hỏa Lang khác, huyết nhục mơ hồ, võ khí lại thông qua linh hàn quyền sáo bạo phát đi ra, lực công kích cường đại rất nhanh liền giết chết con Thanh Hỏa Lang này. Nếu như hai người Điền Mông cùng Tiết Tuấn ở chỗ này, sẽ kinh ngạc đến ngây người, con mắt cũng lồi đi ra, hai người bọn họ dùng hết toàn lực còn không đối phó được một con yêu thú cấp 4 thượng giai, nhưng ở trước mặt Tần Phàm, dĩ nhiên là không chịu nổi một kích, ngao, chỉ còn lại một con Thanh Hỏa Lang. Lúc này lại mạnh mẽ ngửa đầu sói tru một tiếng, triệu hoán đồng bọn, Tần Phàm không khỏi hoảng sợ, Mỗi một đầu thanh hỏa lang này đều có thực lực tương đương với võ giả vừa đột phá tiên thiên, mà nghe nói là yêu thú thích quần công nhất, dùng tốc độ của Tần Phàm, nếu như là vài đầu còn không sợ, nhưng một khi đến mấy trăm đầu, bao bọc vây quanh hắn, từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích đến, như vậy hắn sẽ rất nguy hiểm, chết đi. Tần Phàm không dám chần chờ, dùng hết toàn lực đánh tới óc của con thanh hỏa lang này. Sau khi giải quyết con thanh hỏa lang này, Tần Phàm dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra ba khỏa tinh hạch, sau đó thân hình lóe lên, tiếp tục chạy vào vòng trong. Hắn đoán chừng những thanh hỏa lang này tuy hung hãn, nhưng còn không dám tiến vào khu vực của yêu thú cấp 5. Nhưng Tần Phàm mới đi không xa, liền nghe thấy trận trận sói tru từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong lòng của hắn hơi kinh, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Những thanh hỏa lang này làm sao có thể tới nhanh như vậy? Vì vậy Chu Tước Chi Dực sau lưng hắn hiện lên, thân hình liền bay lên trời, nhìn lại phía dưới, sắc mặt không khỏi biến đổi, vì hắn trông thấy trong phạm vi nửa dặm chỗ lúc nãy, đã tụ tập hơn 100 con thanh hỏa lang, nguyên lai ba đầu vừa rồi kia là tiến đến tụ hợp. Kỳ thật chúng sớm đã có mục tiêu hành động, lúc này Tần Phàm mới hiểu rõ ra, lại tập trung tư tưởng xem xét, liền phát hiện thanh hỏa lang bao bọc vây quanh chính giữa. Có một thân ảnh màu tím nhạt bối rối ứng phó lấy công kích đến từ bốn phương tám hướng, thoạt nhìn rất là chật vật, Thái Ngọc. Nha đầu kia làm sao lại xui xẻo như vậy, đã thấy rõ người nọ, Tần Phàm nao nao, phát hiện là người quen. Tần Phàm thấy rõ thanh hỏa lang trong rừng cây rậm rạp chằng chịt kia, thô sơ giản lược, đoán chừng đã có gần 200 con rồi, còn có thanh hỏa lang mới không ngừng gia nhập trong vây công. Tại sao có thể có nhiều thanh hỏa lang như vậy, trong lòng Tần Phàm cũng có chút nghi hoặc. Lại cẩn thận nhìn lại bên kia, rất nhanh liền phát hiện ở địa phương cách Thái Ngọc không xa, có một đầu thanh hỏa lang so với những thanh hỏa lang khác thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa con thanh hỏa lang này tự hồ là bị thương, mà ở bên cạnh của nó, còn có thi thể của vài con thanh hỏa lang. Ồ, trách không được, nha đầu kia vậy mà chọc thanh hỏa lang vương, trông thấy con sói kia, Tần Phàm rất nhanh liền hiểu được. Hắn đoán chừng Thái Ngọc này hẳn là ban đầu gặp phải thanh hỏa lang vương, bên cạnh của nó chỉ có vài con thanh hỏa lang, cho nên nha đầu kia liền muốn chiếm tiện nghi. Nhưng mặc dù thanh hỏa lang vương là yêu thú cấp 4, nhưng bởi vì tính đặc thù, thực lực thậm chí còn vượt qua yêu thú cấp 5 trung giai. Thái Ngọc nhất thời giết không chết nó, lại làm cho nó gọi tới một đàn thanh hỏa lang. Yêu thú sói hệ vô luận ở nơi nào đều là tối đa, hơn nữa đều có được tập tính quần công. Cho nên đừng nhìn những thanh hỏa lang này chỉ là yêu thú cấp 4, nhưng bầy thanh hỏa lang lớn như vậy, đoán chừng cũng dám tiến vào vòng trong săn yêu thú cấp 5 rồi, có nên cứu nàng hay không? Trong nội tâm Tần Phàm chuyển động chủ ý cực nhanh, hắn cũng không phải loại người trông thấy mỹ nữ liền nóng đầu, hơn nữa nói thực ra cá nhân hắn cho là hắn cùng Thái Ngọc giao tình không tính thâm hậu, lúc trước bị nàng lấy ra làm tấm mộc, trong lòng hắn thậm chí đối với nàng có chút khúc mắc. Tần Phàm không thích sự tình không bị mình khống chế, lần kia Thái Ngọc trong lúc vô tình đã phạm vào kiên kỵ của hắn. Bất quá Tần Phàm cũng không phải loại người hẹp hòi, vấn đề này cũng đã qua, hắn cũng không bởi vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Hơn nữa ca ca Thái Ngọc là Thái Hiên còn trợ giúp hắn lấy được hỏa vân thiết, đối với hắn cũng một mực biểu hiện hữu hảo. Được rồi, lúc trước thời điểm ngươi còn nói ở thí luyện sẽ trả ta một nhân tình, hôm nay xem ra, ngươi nợ thêm ta một cái nhân tình rồi. Trong nội tâm Tần Phàm lại chuyển ý nghĩ, rất nhanh quyết định được chủ ý. Lại nghĩ đến ngày sau Nam Phong Tần gia hắn nếu quả thật thăng phẩm thành công, vốn lấy nội tình Nam Phong Tần gia hiện tại là rất khó đứng ổn gót chân ở Đại Càn Quốc, chẳng qua nếu như có Chân Vũ Thế gia nhất phẩm Lạc Thành Thái gia ủng hộ, hết thảy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, mà cứu được Thái Ngọc, đối với Thái gia mà nói hẳn là một đại nhân tình, chỉ là lúc trước Cổ Mặc cũng có nói Thái Ngọc chính là tiên thiên võ sư, ngay cả nàng hiện tại cũng cho chật vật như vậy. Tần Phàm muốn cứu cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ phải cứu viện như thế nào, bởi vì nếu như mạo muội xông vào trong bầy sói, như vậy chỉ biết đem mình đặt trong hiểm cảnh mà thôi. Chương 196, Đàn Thanh Hỏa Lang. Hơn 200 đầu thanh hỏa lang này là hơn 4.000 điểm, đáng tiếc bằng ta và Thái Ngọc, nhất định là ăn không vô. Trong tâm Tần Phàm thầm nghĩ, cho dù đổi thành ca ca của Thái Ngọc Thái Hiên, cũng chưa chắc nuốt trôi, cho dù giết tất cả, cũng phải giết đến ngươi hao hết sạch võ khí. Bởi vì chút ít thanh hỏa lang này, phòng ngự cũng rất cao, không sử dụng võ khí, cho dù là lực lượng cơ thể mạnh như Tần Phàm, cũng rất khó giết chết được. Dùng cường độ võ giáp hiện tại của ta, tối đa chỉ có thể cầm cự 10 con thanh hỏa lang, mà nếu như thân thể của ta trực tiếp để cho thanh hỏa lang đánh trúng, cũng sẽ bị thương. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói,

móng vuốt sắc bén của Thanh Hỏa Lang Vương kia trực tiếp vỗ vào trên cánh tay phải của Tần Phàm. Ngay sau đó vỏ giáp bảo hộ cánh tay Tần Phàm giống như thủy tinh, lập tức vỡ vụn. Hít kha, Tần Phàm hít một hơi hơi lạnh, cảm thấy cánh tay truyền đến cảm giác vô cùng nóng rực, không cần nhìn cũng biết rõ, chỗ đó đã cháy đen một mảnh rồi, còn đổ máu. Tần Phàm cùng Thanh Hỏa Lang Vương này giao phong, trong nháy mắt liền bị thương. Bất quá lúc này bởi vì Tần Phàm sợ liên lụy Thái Ngọc, nên không có hiện ra trạng thái cánh tay kỳ lân, cho nên hiện tại phòng ngự trên cánh tay hắn cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Cút ngay, Tần Phàm gầm lên giận dữ, cánh tay hất lên, dùng sức đánh bay Thanh Hỏa Lang Vương về phía xa. Tần Phàm, ngươi không sao chớ? Thái Ngọc quan tâm hỏi thăm, lúc này nàng có thể sơ bộ ngưng kết ra vỏ giáp rồi, Lạc Thành Thái gia có luyện đan sư, cho nên Thái Ngọc phục dụng chính là hồi khí đan, so với hồi khí hoàng khôi phục còn nhanh hơn. Chương 197, điên cuồng. Ta không sao, nàng tốt rồi chưa? Tần Phàm đáp, nhưng lúc này máu tươi trên tay phải của hắn rõ ràng đang tí tách nhỏ xuống. Ân, không sai biệt lắm có thể rồi, chúng ta đi bên nào? Thái Ngọc đáp, nhìn chung quanh vô số Thanh Hỏa Lang, nàng vẫn còn có chút kinh hãi, tuy nàng đã đột phá đến tiên thiên, nhưng dù sao vẫn là nữ hài tử, hơn nữa còn là đại tiểu thư từ nhỏ nhận hết sủng ái, thói quen dựa vào người khác. Ngao, lúc hai người Tần Phàm và Thái Ngọc đang nói chuyện, Thanh Hỏa Lang Vương kia vừa rơi xuống đất liền phát ra một tiếng tru lên, rất nhanh những Thanh Hỏa Lang khác lại điên cuồng đánh tới hai người Tần Phàm. Nhìn thấy tảng đá bên kia không? Chúng ta từ bên kia đi, lướt qua tảng đá kia, Thanh Hỏa Lang bên đó sẽ ít hơn nhiều. Tần Phàm chỉ vào xa xa nói, đồng thời một quyền đánh bay một con Thanh Hỏa Lang đang công kích tới, quát lớn, nàng trước đi, ta bọc hậu. Thái Ngọc nhẹ gật đầu, nhưng vừa mới lao ra không có vài bước, đã bị hơn 10 con Thanh Hỏa Lang hung mãnh công kích ép trở về. Những Thanh Hỏa Lang này nhiều quá, thật sự là khó chơi. Tần Phàm chửi nhỏ một tiếng, tốc độ càng đạt đến cực hạn, không ngừng di động tới. Đồng thời Linh Hàn quyền sáo trong tay không ngừng oanh kích những Thanh Hỏa Lang kia, chiêu chiêu trí mạng, chuyên môn đánh tới eo bọn nó. Lúc này mới trong chốc lát, hắn đoán chừng mình giết chết cũng hơn 30 con Thanh Hỏa Lang rồi, đổi thành điểm tích lũy là hơn 600 điểm A. Chỉ là Tần Phàm căn bản không có cơ hội đi cầm mà thôi. Ngao ngao. Ngao ngao ngao, Thanh Hỏa Lang Vương lần nữa kêu lên, lập tức càng nhiều Thanh Hỏa Lang vây công qua Tần Phàm, mà Thanh Hỏa Lang Vương kia cũng ở một bên nhìn chằm chằm, muốn tìm đúng thời cơ cho hai nhân loại kia một kích trí mạng. Không đi, đúng lúc này, Thái Ngọc lại thở phì phì nói, mấy lần đều bị Thanh Hỏa Lang ép trở về, tự hồ lộ ra rất là căm tức, hiện tại không phải thời điểm đùa nghịch tính tình đại tiểu thư. Tần Phàm có chút tức giận, ngữ khí cũng không khỏi tăng thêm một ít, chính mình mạo hiểm tới cứu Thái Ngọc, nhưng lại không thể tưởng được bây giờ nàng còn tùy hứng như vậy. THOC THOC, Tần Phàm đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi nóng bỏng, vừa rồi hắn hơi phân thần, lập tức phía sau lưng của hắn liền bị vuốt sói vạch phá, trên người bị thương, Tần Phàm cũng không khỏi nhiều thêm vài phần nóng tính, lúc này quay người lại, dùng hết toàn lực đánh một quyền vào đầu con Thanh Hỏa Lang kia, lập tức đánh đầu nó biến hình. Ta có thể tạm thời chế trụ Thanh Hỏa Lang Vương kia, sau đó ngươi giết chết nó. Lúc này con mắt Thái Ngọc sáng ngời, không thể tưởng được Tần Phàm có lực công kích cao như vậy. Nàng biết đầu của Thanh Hỏa Lang Vương này là cứng nhất, nhưng Tần Phàm lại là một quyền đánh nó biến hình. Vậy thì nhanh lên, Tần Phàm trố mắt nhìn, trầm giọng quát. Thanh Hỏa Lang Vương này chính là uy hiếp lớn nhất, hơn nữa tất cả Thanh Hỏa Lang đều nghe nó chỉ huy. Nếu quả thật có thế trước giải quyết nó, bọn hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng mà tốc độ của Thanh Hỏa Lang Vương này cùng mình không sai biệt nhiều, Tần Phàm lại không có nắm chắc một mình giết chết nó. Thái Ngọc nhẹ gật đầu, cho mình thêm một võ phù phòng ngự, trong nội tâm hơi định, sau đó thấy Thanh Hỏa Lang Vương kia muốn nhân cơ hội đánh giết tới, nàng vội vàng vung hai tay lên, ảnh trói, trong miệng quát lạnh một tiếng, liền thấy vài đạo lục ảnh ở trong tay của nàng bay ra, trực tiếp rơi vào trên người Thanh Hỏa Lang Vương, sau đó như giòi trong xương, hung hăng buộc chặt. Thanh Hỏa Lang Vương lập tức trì trệ, sau đó từ giữa không trung bịch té trên mặt đất, trên người bị lục đằng trói lại. Nó muốn giãy giụa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể động đậy, mau ra tay. Ta cầm cự không được bao lâu, Thái Ngọc đỏ mặt nhìn về Tần Phàm hô, sử dụng vũ kỹ này phải hao phí rất nhiều khí lực của nàng. Bất quá kỳ thật cũng không cần Thái Ngọc nói, Tần Phàm thấy Thanh Hỏa Lang Vương bị trói, đã lập tức kích xạ mà ra rồi. Tốc độ. Tốc độ. Rất nhiều Thanh Hỏa Lang đánh tới Tần Phàm, muốn ngăn cản hắn tới gần Thanh Hỏa Lang Vương, tốc độ của hắn phải nhanh hơn những Thanh Hỏa Lang kia mới được. Mà bên Thái Ngọc kia cũng đồng dạng bị vài đầu Thanh Hỏa Lang vây công, võ phù phòng ngự tráo của nàng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, giành giật từng giây, thời điểm bị vây công, Tần Phàm chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng di động, cố gắng bỏ qua đại bộ phận Thanh Hỏa Lang. THOC, nhưng số lượng những Thanh Hỏa Lang kia thật sự quá nhiều, hơn nữa đều cực kỳ hung mãnh, lưng của Tần Phàm liên tục xuất hiện hai vết thương, nhưng Tần Phàm chỉ phải chịu đựng, tốc độ không giảm giết tới Thanh Hỏa Lang Vương kia. Ngao, Thanh Hỏa Lang Vương kia lập tức muốn tránh thoát rồi. Nhưng đúng lúc này Tần Phàm cũng vừa lao tới trước mặt Thanh Hỏa Lang Vương, oanh, trong lúc nguy cấp này, Tần Phàm cũng không hề để ý tới bạo lộ cánh tay kỳ lân, một quyền dùng hết toàn lực đánh vào eo Thanh Hỏa Lang Vương kia, ngao, lập tức, những Thanh Hỏa Lang vốn là công kích Thái Ngọc kia cũng quay đầu lại công kích đến Tần Phàm, mấy chục con Thanh Hỏa Lang nhảy dựng lên, từ trên không bay thẳng đánh tới Tần Phàm, răng nanh sắc bén cùng với móng vuốt lạnh như băng bay thẳng đến Tần Phàm, mà trên mặt đất cũng có hơn 10 con Thanh Hỏa Lang, trong nháy mắt đồng thời công kích tới, bốn phương tám hướng công kích, bởi vì Thanh Hỏa Lang Vương gặp nạn, những Thanh Hỏa Lang này càng ngày càng điên cuồng, thậm chí là đạp lên thi thể đồng bạn giết tới, đã chết. Tần Phàm nhìn thoáng qua Thanh Hỏa Lang Vương, sau đó hai tay trực tiếp nắm thân thể cực lớn của nó lên, tại nguyên chỗ xoay tròn, nương theo lực lượng thân thể khổng lồ, quét hết thảy Thanh Hỏa Lang đánh giết tới qua một bên. Lực lượng này, trông thấy Tần Phàm đại phát thần uy, Thái Ngọc không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, còn không mau đi. Tần Phàm dùng sức vung thi thể Thanh Hỏa Lang Vương kia về phía xa, thừa dịp những Thanh Hỏa Lang kia đều đuổi theo xem, hắn một cái lắc mình đi tới bên người Thái Ngọc. Trải qua chém giết cường độ cao vừa rồi, hiện tại võ khí cùng thể năng của cả hai đều tiêu hao lợi hại, có dám cùng ta lấy vài ngàn điểm tích lũy này hay không? Lúc này Thái Ngọc nháy mắt một cái, đột nhiên nhìn Tần Phàm nói ra, thiếu nữ này nhìn như thiên chân khả ái, thực chất bên trong có một cổ chiến ý điên cuồng. Nàng nói cái gì? Tần Phàm nao nao, có chút kinh nghi nhìn về phía Thái Ngọc, tưởng rằng mình nghe lầm, Thanh Hỏa Lang Vương uy hiếp lớn nhất kia đã bị ngươi giết chết rồi, còn lại những Thanh Hỏa Lang này đã không có chỉ huy, kỳ thật uy hiếp đối với chúng ta không lớn, chờ chúng ta khôi phục võ khí, có thể giết tất cả chúng nó. Thái Ngọc một bộ đã tính trước, sau đó lại lộ ra một dáng tươi cười giảo hoạt nói, hơn nữa ta nhìn ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn sợ vài con Thanh Hỏa Lang này sao? Chương 198, mỏ quạ đen. Ở nơi này mà vài con, là mấy trăm con a? Tần Phàm không khỏi cười khổ, nhưng cũng có chút động tâm, đây chính là hơn 4.000 điểm tích lũy a. Hai người chia đều, mỗi người cũng có thể cầm được 2.000 điểm, đây là một cơ hội rất khó được, cho dù giết yêu thú cấp 5 cũng phải giết hơn 20 con, hơn nửa độ khó còn chưa hẳn thấp hơn giết những Thanh Hỏa Lang này, có dám hay không? Thái Ngọc lại trừng mắt nói ra, thiếu nữ bề ngoài thiên chân khả ái này, gan lại hơn xa so với nam nhân bình thường, hoặc là nói thực chất bên trong có một cổ bướng bỉnh, có ca ca nàng, thành tích của Thái gia các ngươi chắc có lẽ không kém a, cần nàng mạo hiểm như vậy sao? Tần Phàm khó hiểu hỏi thăm, mà lúc này những Thanh Hỏa Lang kia đã bắt đầu phát ra trận trận gào thét, hẳn là phát hiện Thanh Hỏa Lang Vương của bọn nó đã chết. Hừ, ta chính là không cho bọn hắn xem thường ta, lần này bọn hắn đều cho ta là tới chơi đùa, cho tới bây giờ sẽ không bàn chuyện với ta, ta không muốn cùng bọn người đại ca tụ hợp, hơn nữa ta còn muốn vượt qua điểm tích lũy của bọn hắn, xem bọn hắn còn dám nói ta vô dụng hay không. Thái Ngọc nhíu cái mũi tinh xảo, hừ nhẹ một tiếng, chép miệng nói ra, vừa rồi nếu như không phải ta vừa vặn đi qua, có lẽ nàng đã chết rồi. Trên mặt Tần Phàm co rúm, nói cho cùng Thái Ngọc này vẫn là đại tiểu thư phản nghịch cùng tùy hứng tác quái. Thái gia hẳn là dặn dò nàng và Thái Hiên cùng một chỗ hành động, dùng thực lực của Thái Hiên, bảo vệ nàng sẽ không phải chuyện khó, nhưng Thái Ngọc lại hết lần này tới lần khác muốn một mình hành động. Ai nói, ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng, sao sẽ dễ dàng chết như vậy? Thái Ngọc không phục nói, sau đó vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn nói, vậy ngươi đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không? Nàng nhìn xem, lúc này không đánh được sao? Tần Phàm bất đắc dĩ nói, lúc này rất nhiều Thanh Hỏa Lang đã bắt đầu vọt tới bên này, bất quá bởi vì đã không có Thanh Hỏa Lang Vương chỉ huy, có một ít Thanh Hỏa Lang lại rời rạc ở ngoại vi, không có tiến lên công kích, cho ngươi. Bàn tay trắng như ngọc của Thái Ngọc phất lên, đưa cho Tần Phàm một cái lọ bạch ngọc, đây là hồi khí đan, sau khi ngươi ăn vào rất nhanh có thể khôi phục võ khí. Ồ, Tần Phàm tiếp nhận cái lọ bạch ngọc kia, đổ ra một khỏa hồi khí đan, thói quen bỏ vào trong lòng bàn tay quan sát. Đây cũng là lần thứ nhất hắn tiếp xúc linh đan trên cái thế giới này, nhìn màu sắc cùng cấu hình, hắn phát hiện viên linh đan này tuy độ tinh khiết rất cao, nhưng mà phương pháp luyện chế khả năng cùng mình có chỗ bất đồng, hơn nữa nhìn dược lực mặt ngoài vẫn là không đủ ngưng luyện, người luyện chế đan dược này, hỏa hầu nắm giữ so với mình kém đi một tí, còn không mau ăn đi. Chẳng lẽ ngươi sợ ta cho ngươi ăn độc dược sao? Thái Ngọc nhíu cái mũi đáng yêu lại, tức giận nói, thấy chút ít thanh hỏa lan kia đã càng ngày càng gần, Tần Phàm nhẹ gật đầu, liền không hề do dự, một ngụm nuốt hồi khí đan vào. Nói tóm lại, công hiệu của hồi khí đan này so với hồi khí hoàng hiện tại hắn luyện chế ra, thì tốt hơn rất nhiều, hắn cảm giác võ khí của mình đang cấp tốc khôi phục, vậy nàng nghỉ ngơi trước một chút, ta đánh trước, Tần Phàm nói ra, sau đó liền định xông lên phía trước. Hiện tại võ khí trong cơ thể hắn còn có thể đánh tiếp, hơn nữa võ khí cũng đang không ngừng tăng trở lại, sẽ không có vấn đề lớn. Võ khí của ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là nguyên khí còn không có khôi phục mà thôi. Thái Ngọc nhếch miệng nói, sau đó từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cây trường tiên, ở trong hư không khẽ huy động, trận trận võ khí chấn động như thủy vân đẩy ra, sau đó đánh tới mấy con thanh hỏa lan đi đầu. Ba ba ba ba, vầng sáng võ khí bắn ra bốn phía. Rất nhanh liền có vài đầu thanh hỏa lan bị trường tiên của Thái Ngọc đánh rơi xuống mặt đất, hơn nữa mỗi một kích đều là chuẩn xác đánh trúng eo thanh hỏa lan, lực sát thương rất kinh người, nha đầu kia sao lợi hại như vậy, Tần Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, nói như thế nào Thái Ngọc cũng là tiên thiên võ sư, hơn nữa từ nhỏ đã được chân vũ thế gia nhất phẩm bồi dưỡng, có kém cũng không kém đi nơi nào, vừa rồi chỉ là nàng bị vây công, võ khí hao hết. Hơn nữa lại bị thanh hỏa lan vương kia áp chế, mới tạm thời phát huy không được mà thôi, còn không giúp đỡ. Thái Ngọc thấy Tần Phàm chỉ ở phía sau nhìn xem, không khỏi tức giận hô to. Tần Phàm mỉm cười, cũng lập tức xông tới, vừa lên lập tức một quyền đánh bay một con thanh hỏa lan. Lực lượng thân thể của hắn rất mạnh, lưu tinh bộ toàn lực triển khai, từng quyền đến thịt, sát thương tuyệt đối không kém Thái Ngọc, ngao ngao ngao. Lúc này đột nhiên có một con thanh hỏa lan so với những thanh hỏa lan khác thì lớn hơn một chút, nó cao giọng gào thét kêu lên, ồ, Tần Phàm nhìn thoáng qua bên kia, sau đó liền biết rõ con thanh hỏa lan này hẳn là trở thành thủ lĩnh tạm thời của những thanh hỏa lan kia, nhưng những thanh hỏa lan này tựa hồ cũng không phục nó, vừa vặn lấy ngươi tới áp chế nhuệ khí của những thanh hỏa lan khác, Tần Phàm hơi trầm ngâm, một quyền đánh bay một con thanh hỏa lan trước mặt, sau đó dưới chân đạp một cái, cả người bắn ra. Phóng về con thanh hỏa lan đầu lĩnh tạm thời kia, ngao ngao ngao, con thanh hỏa lan kia cũng phát hiện ý đồ của Tần Phàm, không ngớt tru lên, để cho những thanh hỏa lan khác đến công kích Tần Phàm, nó biết rõ nhân loại trước mắt này là giết chết thủ lĩnh trước của nó, cho nên trong nội tâm đối với Tần Phàm rất kiên kỵ, muốn lui về phía sau, để cho các tiểu đệ lên gánh đòn, chạy đi đâu, Tần Phàm lấn người lên trước, truy giết đi qua, bởi vì thanh hỏa lan vương bị giết chết, đã không có uy hiếp lớn nhất. Cho nên Tần Phàm cũng không sợ bị thương, trực tiếp giết qua, vỏ giáp đã sớm nghiền nát, trên người cũng nhiều ra không ít miệng vết thương, nhưng đoạn đường vừa rồi lao đến, hắn lại giết chết hơn 10 con thanh hỏa lan, nhìn những thanh hỏa lan kia chết đi, con thanh hỏa lan to lớn hoảng sợ quay đầu, lui không thể lui, lúc này nó nghe răng, gào thét thoáng một phát, sau đó đích thân lao tới, chết, Tần Phàm gầm nhẹ một tiếng, tay phải mang theo lực lượng toàn thân cùng với võ khí mãnh liệt, một quyền oanh ra. Mang ngưu nghịch xông, bồng, võ khí mạnh mẽ trực tiếp chấn khai vuốt sói, nắm đấm oanh kích ở bộ vị ngực bụng, sau đó võ khí lại phá thể chui vào, trực tiếp nện bay đầu lĩnh thanh hỏa lan mới lên, sau đó nặng nề rơi xuống đất, toàn thân nó run rẩy, khóe miệng chảy ra bọt máu, tự hồ còn muốn giãy giụa, thế nhưng mà sau một lát, con thanh hỏa lan này đã đoạn tuyệt sinh cơ, không bao giờ nhúc nhích nữa rồi. Chương 199, Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc. Thấy đầu lĩnh mới lại chết, lúc này đàn sói không đầu, những thanh hỏa lan kia cũng trở nên bó tay bó chân, vòng vây phân tán rất nhiều, càng có một ít thanh hỏa lan bắt đầu muốn chạy trốn, đây chính là thời cơ tốt, dùng thân thủ của Tần Phàm, nếu như không phải công kích quá dày đặc, hắn căn bản là không cần sợ hãi, vì vậy lưu tinh bộ toàn lực triển khai, tả hữu bôn tập, bắt đầu thu gặt lấy tánh mạng của những thanh hỏa lan kia, như thế, huyết chiến không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, lại truy sát một hồi. Mặc dù có hồi khí đang ủng hộ, nhưng Tần Phàm và Thái Ngọc đều trở nên mỏi mệt không chịu nổi, trên người riêng phần mình cũng không ít miệng vết thương, phạm vi nửa dặm này để lại 200 thi thể thanh hỏa lan, ha ha, nhìn xem hơn 10 con thanh hỏa lan còn lại bỏ chạy, Tần Phàm cùng Thái Ngọc đều mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, nhìn nhau cười cười, hừ, lần thứ nhất cùng hơn 200 đầu thanh hỏa lan solo, ta xem lần này bọn người ca ca còn dám xem thường ta hay không, Thái Ngọc khẽ hừ một tiếng nói ra, cái mũi tinh xảo tăng lên, rất là đắc ý, ta cũng không dám xem thường ngươi rồi. Tần Phàm cũng cười nói, vừa rồi Thanh Hỏa Lan chết ở dưới trường tiên của Thái Ngọc, kỳ thật so với hắn giết chết không kém bao nhiêu, đồng thời hắn cũng thập phần bội phục tính quật cường của Thái Ngọc, ta cũng không nghĩ ngươi sẽ lợi hại như vậy, lần này ca ca quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vừa rồi may mắn là ngươi giết chết Thanh Hỏa Lan Vương kia, nếu không chúng ta cũng bắt không được hơn 4.000 điểm này. Thái Ngọc khó được khiêm tốn nói, minh bạch lần này không có Tần Phàm, nàng không có khả năng lấy được chiến tích như vậy. Khục khục, Tần Phàm nhẹ ho hai tiếng, không muốn bàn lại vấn đề này, chỉ nói, chúng ta vẫn là nhanh thu thập thoáng một phát, sau đó ly khai nơi này, vừa rồi thanh thế lớn như vậy, nói không chừng có người sẽ chú ý tới đây. Tần Phàm vừa dứt lời, hắn liền nghe được từ đằng xa truyền đến trận trận tiếng bước chân. Ách, ta cái miệng quạ đen này, trên mặt Tần Phàm không khỏi nhăn lại, thiếu chút nữa muốn đánh cái miệng của mình. Làm sao vậy? Tuy Thái Ngọc là tiên thiên võ sư, nhưng thính lực so với Tần Phàm được ma chủng cải tạo qua thân thể mà nói, vẫn là theo không kịp, cho nên còn không có nghe được tiếng bước chân. Thấy lúc này Tần Phàm mặt lộ dị sắc, không khỏi hỏi, có người đi về phía bên này. Tần Phàm nghe xong một hồi, trầm giọng nói, hảo hảo chuẩn bị một chút, đón chừng là đến cướp đoạt thành quả chiến đấu của chúng ta, ai dám? Đây chính là điểm tích lũy mà chúng ta liều mạng mới có thể lấy được, ai dám cùng chúng ta đoạt? Thái Ngọc trừng tròng mắt nói ra, Chân Vũ Thánh Điện chỉ xem điểm tích lũy cuối cùng nhất của Triêu Thánh Giả lấy được, về phần Triêu Thánh Giả lấy được như thế nào, bọn họ là mặc kệ, thậm chí còn ẩn ẩn có ý tứ cổ vũ cạnh tranh ác tính, cho nên ở bên trong thí luyện chi địa, cướp đoạt điểm tích lũy, giết người cướp của vốn là rất thông thường, ngươi không có gặp phải là ngươi vận khí tốt, hơn nữa sẽ không ai dám động tới Lạc Thành Thái gia đại tiểu thư ngươi sao, nếu như có đầy đủ lợi ích, không thể cam đoan người khác sẽ không có ác ý, nơi này chính là có hơn 4.000 điểm, có lẽ đã đủ cho một gia tộc thăng phẩm rồi, vô luận là Triêu Thánh Giả nào thấy được, nhất định sẽ đỏ mắt. Tần Phàm lắc đầu nói ra, hắn biết rõ Thái Ngọc vẫn luôn là được Thái Hiên và Thái gia che chở, cho nên nhận thức đối với những chuyện này còn chưa đủ sâu sắc. Ngươi nói đúng, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác cũng có người muốn cướp đồ đạc của ta, nhưng đều bị ta đánh chạy. Thái Ngọc nhẹ gật đầu nói ra, những chuyện này kỳ thật trước khi tiến đến Thái Hiên cũng cùng nàng đề cập qua, chỉ là nàng không có trải qua mà thôi. Nàng giết người chưa? Tần Phàm lại trầm giọng hỏi. Sắc mặt Thái Ngọc có chút mất tự nhiên lắc đầu, mặc dù trước kia nàng có ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua, nhưng vẫn luôn là cùng Thái Hiên chung một chỗ tiến hành, giết đều là yêu thú, hơn nữa cũng không có người nào dám chọc nàng là đại tiểu thư Chân Vũ thế gia nhất phẩm, có đại phiền toái đều là Thái Hiên giải quyết, cho nên giết người nàng ngược lại là không có thử qua. Chờ một lát nếu như động thủ, nhất định không được lưu thủ, coi như là giết yêu thú vậy. Tần Phàm nhàn nhạt nói, kỳ thật ở chỗ này, nhân loại cùng yêu thú đều giống nhau, nếu như không làm thợ săn, sẽ trở thành con mồi, thật sự phải giết người sao? Dọa chạy bọn hắn có được hay không? Khuôn mặt đáng yêu của Thái Ngọc trở nên có chút trắng bệch, tuy Tần Phàm nói như vậy, nhưng mà trong lòng của nàng cảm thấy người cùng yêu thú vẫn là bất đồng đấy. Thật giống như thịt heo cùng thịt người, đều là thịt, nhưng mà thịt người lại không có ai dám ăn, nàng có thể dọa chạy cũng được. Tần Phàm mỉm cười nói, trong lòng của hắn là rất tin tưởng, dám đi tới biên giới vòng trong này, thực lực cũng sẽ không quá kém, sao có thể dễ dàng bị dọa chạy. Hơn nữa thấy bộ dạng hai người mình nỏ mạnh hết đà, không nổi ác ý mới là lạ, ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, lợi ích làm trọng. Trải qua yêu thú sơn mạch lịch lãm rèn luyện, còn có kinh nghiệm tiến vào thí luyện chi địa này, Tần Phàm hắn đối với nhân tính hiểu rất rõ rồi, hôm nay cho đại tiểu thư nhất phẩm Chân Vũ thế gia nàng xem thật kỹ cái thế giới này tàn khốc. Người ăn người cũng là tồn tại đấy. Tần Phàm nhìn bóng người trong rừng rậm kia càng ngày càng tới gần, trong lòng thầm nghĩ, ồ, hai mắt Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ, lập tức từ trên mặt đất bắn lên, hắn thấy người tới đã từ trong rừng rậm đi ra, tổng cộng có 3 người, cẩn thận, là người Đại Khôn Quốc. Tần Phàm nhìn Thái Ngọc thấp giọng nói ra, phát hiện trang phục và hình dáng 3 người này đều có chỗ bất đồng với Triêu Thánh giả Đại Càn Quốc. Hai quốc gia vốn cũng bởi vì mâu thuẫn mà tiến hành Triêu Thánh cùng một lúc, cho nên một trận chiến này nhất định là không thể tránh được. Mà ở đây đã là biên giới vòng trong, ở chỗ này đụng phải Triêu Thánh giả Đại Khôn Quốc, Tần Phàm cũng không thấy được quá kỳ quái. Ha ha, là người Đại Càn Quốc. Lần này chúng ta quấn đến bên này quả nhiên là đúng, các huynh đệ, lúc này chúng ta là có đại thu hoạch rồi. Trông thấy thi thể của Thanh Hỏa Lan trên đất, trong 3 người, một nam tử mũi cao có chút hưng phấn hô, Tần Phàm nghe được khẩu âm của bọn họ so với triêu thánh giả của Đại Càn Quốc thì tục tằng hơn rất nhiều. Cái này là con mồi của chúng ta. Các ngươi động thoáng một phát thử xem, trông thấy đối phương muốn cướp đoạt thành quả chiến đấu của mình. Thái Ngọc tức giận chống eo, nổi giận đùng đùng nói. Sự thật là như thế, Tần Phàm lắc đầu nói ra, không thể tưởng được những người Đại Khôn Quốc này còn càng thêm trực tiếp, vừa đến cái gì cũng không nói, trực tiếp muốn cướp những điểm tích lũy này thành của mình.